Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, thứ 43 chương đáng yêu. Dạ Quân Lăng vừa mới nói xong câu đó, trước mắt đột nhiên nhiều hơn kỷ xuyến nướng vàng óng, hương nhẹ nhàng thịt quay xuyến, ngạch nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt thịt quay xuyến. Dạ Quân Lăng đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền theo kia thịt quay xuyến nhìn lên đi, trước hết nhìn thấy, là một cái tuyết trắng như ngọc tay nhỏ bé, chỉ thấy tay nhỏ bé ra nếu nõn nà, ngón tay tùm như ngọc, ngay cả kia móng tay, đô cắt sửa chỉnh tề, thập phần đẹp, làm cho người ta nhìn, cũng có nghĩ nắm thật chặt xúc động, còn có kia lộ ở bên ngoài một đoạn cánh tay, thủ đoạn sử càng mang theo một thượng đẳng dương chi ngọc chế tạo mà thành vòng tay. Vòng tay óng ánh trong suốt, sấn được kia tuyết trắng như ngọc tay nhỏ bé càng thêm tinh xảo xinh xắn. Theo kia đẹp tùm ngọc thủ nhìn lên đi, một hàm ôn hòa tiểu ý khuôn mặt nhỏ nhắn, liền xuất hiện ở Dạ Quân Lăng trong tầm mắt, bỏ trốn mất dạng, sáng quắc kỳ hoa, nhất đoạt người nhãn cầu, là kia một đôi đẹp tròng mắt đen nhánh. Đây là một đôi thế nào tròng mắt? Hắc bạch phân minh, long lanh nước, dường như trên đời sạch sẽ nhất nước suối tựa như, lại dường như một đôi đẹp màu đen mã não thạch, dưới ánh nắng dưới, tản ra tối óng ánh lóa mắt quang mang, rạng rỡ sinh huy, thấy vậy, Dạ Quân Lăng trong lòng không khỏi một quý, đã từng có người đã nói, nhìn một người mắt, là có thể nhìn ra cái kia rốt cuộc là thế nào một người. Trước đây, theo nữ tử này trong mắt, hắn nhìn thấy lãnh ngạo, tàn nhẫn, vẻ lo lắng, dường như một có độc mỹ nữ xà, làm cho người ta không lạnh mà run, tâm sinh chán ghét, thế nhưng hiện tại, này ánh mắt của cô gái, xinh đẹp như vậy, trong suốt, hơn nữa, nhìn phía hắn thời gian, con người trung hàm một chút tiểu ý, dường như dương quang rơi ở suối nước mặt trên, tản ra óng ánh vô cùng quang mang, đẹp quá, ngay Dạ Quân Lăng trong lòng kinh diễm lúc, bên tai, liền truyền đến một trận thanh thúy ngọt thanh âm, nha, ăn đi, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng phục hồi tinh thần lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, đương chống lại Lạc Đồng Đồng kia một đôi mỉm cười đôi mắt đẹp lúc. Quỷ diêu thân kém, Dạ Quân Lăng cư nhiên nhận lấy nàng truyền đạt thịt quay xuyến. Đãi phục hồi tinh thần lại lúc, Dạ Quân Lăng không khỏi sửng sốt, thiên, nếu là thay đổi trước đây. Đánh chết hắn cũng sẽ không tiếp nhận này ác độc nữ nhân truyền đạt gì đó. Thế nhưng bây giờ, nhìn trong tay cầm nướng hương nhẹ nhàng sâu thịt nhi, Dạ Quân Lăng chỉ là ngây ngốc nhìn, con người trung mang theo nghi hoặc không thể tưởng ra. Đối với Dạ Quân Lăng tâm tư, Lạc Đồng Đồng không biết, thấy Dạ Quân Lăng chỉ là cầm kia thịt quay xuyến ngốc đứng ở nơi đó. Không khỏi mở miệng nói, ăn đi, vật này là lấy đến ăn. Không phải để xem, vừa nói, Lạc Đồng Đồng vừa ăn vừa mới nướng hảo thịt dê xuyến. Ăn miệng đầy đều là dầu. Lạc Đồng Đồng ăn đông tây thời gian, cùng nàng kia thanh nhã thoát tục bộ dáng hoàn toàn đáp không hơn điều. Liền ngay cả mọi người khuê tú đô so ra kém. Chỉ là, đương nhìn Dạ Quân Lăng nhìn Lạc Đồng Đồng thân mật ăn. Ăn miệng đầy đều là dầu thời gian, lại cảm thấy, như vậy nữ tử. Phi thường chân thật, rất kiều tác, hơn nữa, còn phi thường, đáng yêu, gặp quỷ, hắn cư nhiên sẽ cảm thấy này tâm địa ác độc nữ nhân đáng yêu. Dạ Quân Lăng trong lòng chấn động, nếu là ở dĩ vãng, hắn nhất định sẽ vứt bỏ trong tay thịt dê xuyến, thế nhưng, nhìn trong tay nướng vàng óng thịt dê xuyến, còn có kia làm cho người ta thèm nhỏ dãi hương vị nhi. Dạ Quân Lăng do dự. Thứ này, nhìn hình như mùi vị không tệ đâu. Liền ăn một miếng nhìn nhìn có được không ăn. Hết chương.